Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, đơn giản thô bạo. Trực tiếp hữu hiệu, canh thứ 2, Thread quy kỹ năng thuộc về đơn giản thô bạo phạm trù. Mà cổ quy chính là trực tiếp hữu hiệu, xác trận hình 10 phần giảng cứu, cổ đi tại phía trước nhất. Thres theo sát phía sau, Mordekaiser cùng Thres tề đầu tịnh tiến, Yasuo cùng Lee Sin thứ hai, trùng trùng điệp điệp xâm nhập vào dã khu bên trong. Đối diện một con nhìn qua có chút đáng yêu Brand phảng phất không có ý thức đến nguy hiểm. Tại hướng bụi cỏ tới gần, mắt vị rơi xuống, chen vào ra 5 người, đồng thời còn có gần như thiếp mặt cổ một phát quy. Kẹt kẹt, xiềng xích câu trúng Brand, tóc dài Nga đại huynh đệ sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào trực tiếp dùng tốc biến, chỉ là tốc biến điểm rơi vị trí. Thres móc đã theo sát phía sau, răng rác, kéo đứt cái thứ nhất ngắn chút xiềng xích, lại không cách nào lại kéo đứt cái này dài, xác đám người cùng nhau tiến lên, trực tiếp bảo điệu Brand hoa cúc. Màn hình biến thành đen, tùy theo mà đến là sắc mặt của hắn cũng dần dần một mảnh đen kịt. Cái này mẹ nó, mình lấy ra bản mệnh anh hùng, kết quả bắt đầu liền đưa ra ngoài rồi. Đến dò xét bụi cỏ thời điểm hắn vẫn còn đang suy tư tuyến bên trên ứng phải đánh thế nào. Đầu người bị nhị đoạn quy kỹ năng có chém giết hiệu quả Lee Sin thu hoạch được. ANX Jungle tuyển thủ đã biến thành mặt khổ qua. Lee Sin loại vật này, tại sớm như vậy thời gian tiết điểm cầm một máu hoàn toàn có thể trở về nhà trước tiếp tế một đợt. Trang bị lại tiến dã khu, đợi đến hắn cùng Lee Sin tại dã khu giao phong thời điểm. Hắn phải đối mặt chính là một cái ngoài định mức có một thanh trường kiếm ra hỏa. Ngẫm lại liền sọ não đau. Đường dưới tranh thủ cầm tới ưu thế đi. Bất quá cũng chớ miễn cưỡng. Ngươi không có tốc biến, tuyến bên trên đừng bị câu. Jungle bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở đường dưới. Xác cũng liền đường dưới không phải đặc biệt đột xuất. Mặc dù đem bọn hắn tối OP điểm đổi xuống dưới, nhưng hắn thấy C thế năng chơi người tốt, phụ trợ cũng không nhất định có thể chơi tốt. 8. Thanh này rất bình thường dễ chịu. Đường dưới trọng điểm chiếu cố tốt đi. MLXG xoay bỗng nhúc nhích cổ. Lý Mục đánh khác biệt vị trí. Có lẽ đối còn lại đồng đội tới nói giác quan cải biến không phải đặc biệt mãnh liệt. Nhưng đối với hắn cái này Jungle vị biến hóa vẫn là rất lớn. Lý Mục đánh top lên thời điểm. Trừ phi là quyết định huấn luyện quân sự, nếu không MLXG căn vốn không thế nào cần phải đi bên trên. Chỉ cần cho lên đường là một chút tầm mắt là được rồi. Dù sao thiên nhiên ưu thế, loại tình huống này sẽ để cho Jungle mạch suy nghĩ phá lệ rõ ràng. Cũng sẽ cho đối thủ mít lên cùng đường dưới tuyến bên trên tạo thành có chút áp lực cực lớn. Lý Mục đánh mít lên thời điểm nhưng thật ra là MLXC mệt nhất. Đồng thời cũng là tối không bị cản trở thời điểm. Hắn thường thường sẽ không chút kiêng kỵ xâm lấn dã khu. Mà Lý Mục cũng đều có thể kịp thời chạy đến tình huống dưới. Bộc phát 2v2 thậm chí 2v3 có thể nói là bình thường như ăn cơm. Đối thao tác cùng phản ứng thần kinh yêu cầu đều sẽ khá cao. Đương nhiên, tùy theo mà đến cao quang thời khắc cũng sẽ rất bình thường cao. Cuối cùng Lý Mục đánh phụ trợ thời điểm. MLXG là thật dễ chịu. Từ vừa mới bắt đầu liền dễ chịu. Một mực dễ chịu đến trò chơi kết thúc. Nhìn tình huống đi. Có khả năng ngươi không cần tới. Lý Mục có chút vặn vẹo xuống cổ. Từ khi phần lưng không đau về sau, Lý Mục cảm giác thần thanh khí sảng không ít. Cũng không biết là trên tinh thần nguyên nhân còn là trước kia thân thể xác thực áp bách đến thần. Kinh cái gì, tóm lại thi đấu trạng thái tốt không được. Nếu như hắn chơi Thres liền đối thủ không có tốc biến phụ trợ đều không thể đánh nổ. Vậy hắn cái này từ năm trước bắt đầu liền làm LPL tất cả đường dưới vì đó sợ hãi Therese không? Khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm. Ta nghĩ cọ đầu người. MLXG vừa cười vừa nói. Tóm lại cấp 6 ta khẳng định sẽ đến một đợt. Đến lúc đó giết người trực tiếp đánh long đẩy tháp. Thanh này nhanh lên tan tầm tốt a. Ta có chút đói bụng. Lý Mục có chút bất đắc dĩ. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều hoặc nhiều hoặc ít có bệnh bao tử. Lúc trước ăn ảnh hưởng thao tác. Đích thật là một chuyên có chút phiền toái. Không ăn cơm lại sẽ rất đói. Cho nên mỗi lần tại kết thúc tranh tài về sau, cơ bản đều là đám tuyển thủ đã đói quá mức thời điểm. Hiện tại bo năm tiến hành đến thanh thứ hai, đúng lúc là đói bụng rồi thời điểm. Nghe MLXG kiểu nói này, Lý Mục vuốt vuốt bụng. Hắn cũng đói bụng, ban đêm ăn chút cái gì? Không biết a, nghe Phong ca an bài đi. Cũng chính là khán giả nghe không được đám tuyển thủ đoàn đội giọng nói. Nếu không nhất định sẽ mộng bức đến cực điểm. Ý gì lão ca nhóm? Cái này mẹ nó là thế giới thi đấu bát cường thi đấu a. Không phải quán nét năm liên đới. Các ngươi thế mà đang thảo luận ăn. Đi vào đường dưới, Brent không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyến bên trên tiêu chuẩn thấp nhất bắt đầu tiêu hao. Về kép kỹ năng hất lên, tại hơi vụng về Mordekaiser lòng bàn chân nổ tung, nhìn xem thông qua lưỡi gươm đoạt thuật đạt được kim tệ. Tóc dài đại huynh đệ sắc mặt thoáng dễ nhìn chút, thoải mái tiết tấu tới. Brand thích nhất đánh chính là tuyến bên trên tương đối cồng kềnh cái chủng loại kia ADC. Kết quả xác liền đem Mordekaiser loại này lão đần châu cấp bậc anh hùng đưa đến trên mặt. Đơn giản không nên quá dễ chịu, chính là thương hại kia giống như có chút thấp. Nhìn thoáng qua Mordekaiser ma kháng, trọn vẹn 43 điểm ma kháng để tóc dài đại huynh đệ khóe miệng có chút rắt bỗng nhúc nhích. Có chút cao a, bất quá không quan hệ, người Mordekaiser lại không có cách nào cận thân. Cẩn thận một chút, ANX ADC nhắc nhở một câu. Đồng thời thân thể triệt thoái phía sau, Therese cùng Mordekaiser đi ra ngoài đều là khiên cổ vật, cho nên hai người đẩy tuyến tốc độ cũng thật nhanh, chí ít so với bọn hắn phải nhanh một chút. Bây giờ hai người chỉ kém hai tên lính quèn kinh nghiệm liền có thể tăng lên đẳng cấp. Therese đã tại hướng về phía trước áp chế, biết tóc dài đại huynh đệ nhẹ gật đầu, cũng lui về phía sau. Biết mình không có tốc biến hắn cũng không tính tao một chút tẩu vị. Bằng không hắn cũng liền không xứng đáng là trong đội ngũ đội trưởng cùng chỉ huy. Thân là đội trưởng, chính là muốn đủ rất bình tĩnh. Nhưng mà hắn tỉnh táo. Có người, lại cũng không tỉnh táo. Lên, Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra. Từ mã lão tặc khẽ gật đầu. Tại Therese tốc biến đi lên một nháy mắt. Hắn e kỹ năng thanh lý đi trước mắt tiểu binh, ra câu, răng rác, bén nhọn âm thanh âm vang lên. Therese xanh mơn mởn móc kéo dài tới đến, tinh chuẩn không sai trúng đích Brent, mà Brent kỳ thật đã theo bản năng hướng bên hông tẩu vị. Vẫn không có tránh né rơi Therese chí mạng một câu, lão tạc mặt không thay đổi dùng tốc biến theo vào, tại bị lưỡi hái xoáy quét về sau. Brent có thể làm chỉ có để cái V kép chúng, mà lại chúng đích hai người. Chỉ là hắn lại một chút cũng không vui. Mordekaiser búa đã vung tại trên đầu của hắn. Đồng thời Therese thiêu đốt cũng đã phủ lên. Lucien cho ra trị liệu hồi phục hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tóc dài đại huynh đệ cơ hồ là trơ mắt nhìn Mordekaiser chùy thứ hai. Thứ ba chùy rơi xuống. Sau đó người khác liền không có, hai người bọn họ tốc biến, còn giao một chút đốt, cái này dao động không lỗ, bị như thế đột nhiên xuất hiện một làm hắn đầu đầy đều là túi. Giao hai cái tốc biến, chính là vì đem hắn biến thành 0/2, đáng giá không? Lão tặc lấy được đầu người, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. hắn cái này bàn, rốt cục không cần đương cái kia bốn bán một nhân vật chính sao? Rốt cục có thể gánh chịu một lần đối nội ad carry. Không đối thanh này chơi Mordekai sơ. Dù sao có thể carry là được thôi. Về phần có đáng giá hay không? Nhìn xem cầm tới đầu người Mordekai sơ. Ngay tại soát giã quái ANX Jungle tuyển thủ sắc mặt lộ ra một chút sầu lo. Mordekai sơ sở dĩ mạnh. Là bởi vì hắn tại giai đoạn trước nếu như lấy được một chút ưu thế sau coi như Jungle đi cũng chưa chắc có thể giết chết. Nhất là nếu như con hàng này bổ sung hồng ngọc loại hình lượng máu giả lúc phối hợp VK kỹ năng bị động, kháng tính đơn giản không nên quá khoa trương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,